A better world for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And thank you if they can make it a better place. Ngồi lại đây, một tình yêu đầy niềm tin thắp sáng cho nhau. Đừng hoài nghi, đừng ngại chi những quay cuồng thế gian. Đời bừng lên, người cùng đi, cùng tìm nhau sẽ nát thương đau. Cả bàn tay, từng bàn tay nắm trong niềm chứa chan. Nguồn tình yêu đến vô ngàn, biết bao những đôi mắt rực trần niềm vui. Xin cho mỗi con tim, cho nhân gian nụ cười. Dịu niềm đau, ban ngọt ngào cho nhau. Này em hãy đến với tôi, xóa đi bao nhiêu nỗi đau. Bờ môi nhận thế thôi cười, và từng đêm khao khát một cuộc đời tươi. Dịp cơn nắng trong tim hồng ấm thêm tình người. Yeah. If you want to know why there's a love that cannot lie. Love is strong, only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. That is, feels that always. Love enough for us growing. Make a better world. Make a better world. It's plain to see this world is heavenly. Be God's glow. Go fly so high. Let us be, was never die. In my heart, I feel you all my brother. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. em.